Hôm sau, khi hai người đã ngủ đủ giấc, tinh thần sảng khoái xuống lầu ăn bữa sáng đã sắp trưa thì Thịnh bị Phàm và Dịch nhìn chăm chú một cách nóng bỏng. Tối hôm qua các em chơi cái gì mà vui vậy? Giống như hỏi bâng quơ. Phàm vừa nhìn tờ báo kinh tế, vừa lén qua nó quan sát biểu tình của hai người. Hả? À, không có gì đâu. Hơ, sao cô lại có cảm giác là bị bắt gian tại giường vậy nhỉ? Mà Thịnh thì quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, im lặng là vàng. Càng nói càng sai. Trời sắm vai anh ạ, con người Dịch rất có quy luật, giống Phàm đều cố định 7 giờ sáng rời giường, 8 giờ ăn chút gì đó. Tuy rằng lúc này Dịch đã ăn gần hết bữa ăn nhưng bởi vì Mimi nên lại mang bút bi đến trên bàn cơm, viết viết gì đó. Tối hôm qua anh nghe TI chữ linh tinh gì mà ra rồi tiểu nữ nên nhất định là chơi sắm vai, không sai đi đầu được. À, thì ra là như vậy, thực ra anh cũng đoán ra chút ít, ai bảo hai người này tạo ra âm thanh lớn như vậy chứ. May mà anh đã cho toàn bộ người làm ở Lâm gia làm theo ngày. Chỉ vào ban ngày từ thứ hai đến thứ sáu, bình thường chỉ có 4 người các anh ở nhà vào buổi tối và cuối tuần. Nếu không động tĩnh lớn như vậy nhất định không giấu nổi đám người hầu, anh cũng muốn. Đồ y tá, quà sinh nhật anh tặng cho Mimi vẫn chưa có cơ hội dùng đến đâu, anh đã mong muốn chuyện đó từ lâu rồi, đồ hầu gái của anh cũng được đó, áo ngủ khiêu gợi anh tặng Mimi mấy hôm trước anh đã bảo Mimi mặc cho anh nhìn, kết quả làm anh vô cùng hài lòng. Chọn bộ hầu gái đúng là không sai. Này, các anh cần hỏi ý kiến của em trước chứ, tuy rằng cô thấy hai cái ý kiến này không tệ, nhưng mà chuyện này họ không bàn bạc với cô làm cô cảm thấy không được ổn cho lắm, em không thích sao? Lần này giọng nói cất lên vô cùng nghiêm túc, ba người đàn ông đồng thời hỏi ngược lại cô. Tại sao bọn anh lại cảm thấy Mimi giống như rất thích nhỉ? Thô bạo cầm lấy cốc nước nuốt xuống ngụm cuối cùng, Mimi tức giận đen dao nĩa đặt trên bàn cơm, đứng lên khiến ghế soạt một tiếng thật to. Trước khi quay người tặng cho ba người đàn ông một câu, ba con sói háo sắc chỉ biết mỗi ngày kéo lấy cô làm tình không dứt, anh không háo sắc cực kỳ đơn giản phủ định, vu cáo hãm hại của Mimi, tiếp tục viết viết, bọn anh chính là đang thể hiện tình yêu nha, Thịnh biết, anh đang nói hưu nói vượn, tất nhiên bọn anh thật sự thích làm vậy, nhưng nói bọn anh là sói háo sắc thì oan cho bọn anh quá, Mimi đang xấu hổ, cô chỉ đang ngại nói thẳng với bọn họ thực ra cô cũng thích chơi sắm vai thôi. Đúng nha. Không phải tối qua em bị làm thật sướng sao, bị Phàm nói vậy, Thịnh lập tức nhớ tới rõ ràng tối qua Mimi phối hợp vô cùng vui vẻ, hai ánh mắt lạnh như băng bắn tới trên mặt anh, có ý gì thì nói rõ ra, a, ha ha, em ăn no rồi. Các anh không cần vội, vội vàng rời khỏi nơi nguy hiểm này, biết được hai anh em kia mà ghen lên lợi hại bao nhiêu, Thịnh nhanh chóng ngậm miệng, đuổi theo Mimi, Mimi, chờ anh với, hôm nay mặc đồng phục y tá đi. Bộ hầu gái em mới tặng thì mua thêm một bộ nữa. Phàm nhìn Dịch bảo anh làm theo đề nghị này, được khoảng 15 phút sau, Mị Mị bị ba người đàn ông dụ dỗ tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc quà sinh nhật mà Dịch tặng cho cô hôm trước. Đồng phục y tá vừa mỏng vừa ngắn, Mimi đảo cặp mắt trắng dã, ba người đàn ông này thật sự không thẹn với xưng hô cô tặng cho bọn họ, đa dạng chứ không phải bình thường hơn, chẳng qua dù lo liệu thế nào nhưng chỉ vừa nghĩ tới chuyện đó thì Mimi liền nhịn không được mà chăm chỉ diễn cùng ba người đàn ông. Cô y tá ơi, tôi không thoải mái, vậy sao? Vậy xin mời anh ngồi xuống trước, tôi đi mời bác sĩ tới khám cho anh. Cô y tá ơi, tôi cũng không thoải mái, cô xem giúp tôi một chút được không? Xin đợi một chút, bác sĩ xem cho anh kia xong sẽ khám cho anh, được không? À, anh gì ơi, xin anh tự trọng, anh như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Các anh nữa, xin hãy buông tôi ra, các anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Bác sĩ Lâm, anh làm gì? À, các anh quá đáng. Buông ra, à. Ngón tay đừng cắm vào tiểu huyệt của tôi a, sẽ chảy nước ươm a, bác sĩ, anh đừng nắm bộ ngực của tôi, rất đau, nhẹ thôi, a, đừng cắn mặc quần áo ướt hết rồi, lát nữa tôi phải tiếp tục làm việc đó, a, tiểu huyệt chảy nước vậy, a, núm vú đã cứng ngắc ươm a, anh này, không cần chạm vào lỗ hậu của tôi a, nơi đó của tôi rất mẫn cảm, a em, đừng xé quần áo của tôi, a, tí nữa lại có người đến khám bệnh nữa. Ba người đàn ông căn bản không nói nhiều lời, bọn anh chỉ càng đẩy nhanh tốc độ công việc trong tay, Mimi tự động thấy liền diễn thôi, em thanh rên rỉ dễ thương thật êm tại, khiến dương vật của bọn anh nhanh chóng sưng huyết, kêu gào cần được tiến vào thân thể dâm đãng của Mỹ Mị, Thịnh ngồi trên ghế salon, đặt Mimi quỳ trên bàn trà, kéo cái miệng nhỏ nhắn của cô đến trước côn thịt đỏ ửng vì dục vọng bắt cô ngậm lấy. Dịch ở sau lưng Mimi, nâng lên bờ mông căng tròn khi cô đang ngồi xổm trên hai chân. Côn thịt chen vào trong tiểu huyệt rầm rề nước đem càng nhiều hoa dịch chảy ra. Phàm tạm thời không chiếm thế thượng phong nhưng cũng không rảnh rỗi, một tay xoa nắn cặp vú non mềm qua cổ áo đồng phục y tá, tay kia chạm vào lỗ hậu phấn hồng, bồi dâm thủy bị dịch làm chảy ra lên tay, ngón tay bắt đầu ra vào mở rộng, coi như làm công tác chuẩn bị trước khi anh tiến vào, môi cách quần áo gần như trong suốt liếm láp tấm lưng vẫn cảm của Mị Mị, thật thoải mái. thoải mái quá khiến Mị Mị nhịn không được khóc nức nở. Két, một âm thanh vang lên khiến bốn người bị hoảng sợ, nhìn về nơi phát ra âm thanh, mấy đứa đang làm gì? Mẹ Lâm kéo chồng về nước vốn muốn tạo cho con trai, con gái một bất ngờ. Vậy mà sau khi về nhà, bà vừa mở cửa thì lại chứng kiến hình ảnh làm cho mình vô cùng khiếp sợ.